Người yêu giả tưởng, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim mới của Liêu Thần Hy sắp sửa bấm máy, cậu vẫn cứ muốn phải xem xong tập 2 rồi mới vào đoàn. Lúc chương trình phát sóng, Cao Duy đang ở nhà cậu, hai người ngồi trên sofa xem TV. Tất nhiên không thể thiếu PR trên Weibo, trong nhóm WeChat ekip chương trình, Ngô Dục Lâm cảm ơn hai người, nghệ sĩ chủ động lên bài tuyên truyền mà không cần ekip chương trình sắp xếp thế này, Ngô Dục Lâm mới thấy lần đầu. Liêu Thần Hy vừa xem TV vừa cầu nhau, Cao Duy ngồi cạnh ăn khoai tây chiên. Con anh thèm, cho nó một miếng. Liêu Thần Hy thò tay lấy khoai tây, bị Cao Duy túm được cổ tay. Nó thèm hay em thèm? Cao Duy nhìn Husky buồn ngủ nằm trên sàn, nhíu mày nhìn Liêu Thần Hy. Nó là con anh, cũng là con em, thế quan hệ hai ta là gì đây? Liêu Thần Hy lườm anh, lấy một miếng khoai. Rắc rắc ăn, hai người ở đây, năm tháng êm đềm, còn internet thì bắt đầu bùng nổ. Hot rất toàn là, Cao Duy Liêu Thần Hy sống chung, hoặc là, chồng Duy xê phim giả tình thật có người trên các diễn đàn lớn đồng loạt tung ra ảnh chụp hai người cùng ra cùng vào tuy ảnh bị mờ nhưng fan nhìn một cái đã có thể nhận ra. Cử chỉ hai người thân mật nhìn qua cực kỳ không bình thường, quan trọng hơn là, liên tục chừng mấy ngày, buổi sáng hai người cùng nhau rời khỏi khu nhà tối tối lại cùng nhau trở về. Có fan phát hiện khu nhà này là nơi có căn hộ mà hai người ghi hình. SH có người bắt đầu phân tích bảo là nhà hai người này ở lúc quay. SH thật ra là tổ ấm tình yêu của họ, hai người đã sống chung từ trước khi tham gia chương trình, vừa khéo nhờ chương trình này thì chuẩn bị công khai tình yêu luôn. Hai người đã bị phơi bày tình yêu, giờ phút này còn chưa biết fan sắp phát điên vì bọn họ rồi, tới khi Chu Tiểu Hồng gọi điện cho Cao Duy nói chuyện đó thì tập 2 cũng đã chiếu xong. Anh nói phải làm sao bây giờ? Chu Tiểu Hồng hơi giận, vốn dĩ cô không thích Liêu Thần Hy lắm, người này quá sốc nổi, tiếng tăm trong giới cũng không quá tốt, kể cả Cao Duy có muốn yêu đương cũng không cần phải yêu đương với thằng nhóc thối đó. Bất cẩn rồi, Cao Duy nhìn Liêu Thần Hy, nhận ra cậu đang lướt Weibo, đến gần ngó thử, quả nhiên bình luận dưới Weibo hai người đều là fan cầu xin họ xác thực thông tin. Bây giờ anh đang ở đâu? Nhà Liêu Thần Hy, Chu Tiểu Hồng tức chết đi được, ngay từ đầu cô đã không ủng hộ Cao Duy dùng cách này bảo vệ Liêu Thần Hy, Vu Tiêu có quậy đến đâu cũng sẽ không làm chuyện quá đáng quá, chỉ giận dỗi một chút thôi, cô nhận ra mình càng ngày càng không hiểu người bạn cũ này. Tôi đi gặp anh bảo Liêu Thần Hy gọi cả Jeffrey đến. Tắt máy, Cao Duy dựa vào sofa, bảo với Liêu Thần Hy. Làm sao đây, kệ, Liêu Thần Hy không buồn bận tâm, cậu tìm một ảnh khi nãy chụp. SH, trên TV, sau lại kéo Cao Duy sang chụp thêm một tấm. Đừng nghịch lung tung, đợi bọn họ đến rồi nói sau. Cao Duy nhìn Liêu Thần Hy cảm thấy có vẻ là mình biết thằng nhóc này đang nghĩ gì. Liêu Thần Hy cười xấu xa đăng Weibo, hai bức ảnh, một ảnh là màn hình TV, một ảnh là cậu và Cao Duy dựa vào nhau, cậu viết. Cơm chó này mọi người tính sao? Liêu Thần Hy dụ Cao Duy chia sẻ Weibo cậu, Cao Duy từ chối quan tâm. Lúc chờ đèn đỏ, Jeffrey nhìn thấy Weibo tổ tông nhà mình đăng, suýt thì đạp chân ga, cậu ta ở trong xe gào góc thảm thiết, đến nỗi cảnh sát giao thông phải tới gõ cửa hỏi thăm tình hình. Không có gì, Jeffrey bảo, em sắp lên cơn đau tim thôi anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiểu Hồng và Jeffrey gần như là tới nhà Liêu Thần Hy cùng một lúc, bên ngoài đã có không ít phóng viên, hai người bọn họ phải lòng vòng vài cửa mới vào được, vừa chạm mặt một người mặt mày nghiêm trọng, một người tưởng sắp khóc tới nơi. Lúc bọn họ gõ cửa, Liêu Thần Hy đang giận dỗi Cao Duy, tại nói thế nào Cao Duy cũng không chịu chia sẻ Weibo cậu, điều này chứng tỏ cậu là đồ ảo tưởng sức mạnh. Cục cưng à, rốt cuộc là cưng muốn làm gì? Jeffrey vừa vào đã đánh mông Liêu Thần Hy một cái. Đừng có đụng em, cẩn thận em xách xách xanh. Liêu Thần Hy đánh Jeffrey, sau đó chạy đi ôm chó. Chu Tiểu Hồng nhìn bọn cậu phát phiền lên được, đi qua hỏi Cao Duy. Anh nói tôi nghe, rốt cuộc chuyện giữa hai người là sao? Liêu Thần Hy ôm chó ngồi chồm hổm trên sàn, ngẩng đầu nhìn Cao Duy. Cậu bỗng sốt sắng lắm, biết rõ hai người chẳng có quan hệ gì nhưng vẫn muốn nghe một câu trả lời khiến cậu bất ngờ. Cao Duy bảo, thì chuyện là như vậy đấy. Chuyện như vậy là chuyện gì? Chu Tiểu Hồng không bỏ qua. Khi đó anh đã nói gì với tôi? Hay là cứ coi như hai chúng ta yêu nhau, vừa khéo PR chương trình luôn. Cao Duy nói có vẻ không bận tâm lắm, nghiêng đầu hỏi Liêu Thần Hy. Em thấy sao, Liêu Thần Hy đỏ mặt không dám nhìn anh ôm chó vần vò mặt nó. Thật ra cũng được, Jeffrey bảo, bây giờ trên mạng đã nháo nhào đến thế rồi, không bằng ta thuận nước đẩy thuyền, dù sao cũng không bảo hai người thật sự yêu nhau, lập lờ nước đôi, tất cả mọi người đều hiểu. Liêu Thần Hy nhìn Husky, không rõ là nên vui hay nên buồn. cậu muốn công khai với Cao Duy, không phải lập lờ, mà là thật sự yêu nhau. Cậu thích người ta, hơn nữa cậu cảm nhận được Cao Duy cũng thích cậu. Em thấy ok đấy, Liêu Thần Hy bỗng nói. Tốt mà chúng ta PR cho Ngô Dục Lâm như thế, anh ta phải mời chúng ta một bữa lớn cảm ơn mới được. Cao Duy nhìn Chu Tiểu Hồng, gật đầu với cô. Chu Tiểu Hồng thở dài, cô thấy mình cần phải tìm thời gian nói chuyện với một mình Cao Duy. Tùy hai người vậy, Chu Tiểu Hồng nghĩ, dù sao Cao Duy vốn cũng định lợi dụng chương trình này, lợi dụng Liêu Thần Hy cọ nhiệt, vậy nên, hiệu quả này so với lúc trước đã tốt hơn hẳn. Cao Duy nhấc điện thoại lên bảo, tôi chủ động đăng Weibo, mọi người không cần quan tâm đâu. Anh mở Weibo tìm bài viết mới nãy của Liêu Thần Hy trước xem qua bình luận và chia sẻ bởi chemistry của hai người từ trước nên có rất nhiều fan CP, chỉ số ít fan only phản đối. Chemistry, phản ứng hóa học kết nối vô hình về mặt cảm xúc khi hai người ở bên nhau. Anh không nhiều lời, chia sẻ Weibo của Liêu Thần Hy, viết. Moa moa coi như đáp lại tất cả mọi người. Lần này, mối quan hệ của hai người coi như được xác thực, người trong cuộc nhân cơ hội này đã tỏ rõ thái độ, fan trên mạng hoặc là chửi nhau hoặc là chúc phúc, bên truyền thông thì dồn dập gọi điện cho Chu Tiểu Hồng và Jeffrey. Liêu Thần Hy chê bọn họ phiền, đuổi cổ cả hai. Trong nhà lại bình yên, chỉ còn hai người một chó. Phiền thế nhờ, Liêu Thần Hy bỗng thấy hơi lúng túng, người bên cạnh trên danh nghĩa đã là người yêu cậu. Phiền chỗ nào, Cao Duy cười bảo, không phải em nên vui chứ. Sao em phải vui, Liêu Thần Hy liếc anh, bởi vì em thích anh mà. Cao Duy giơ tay nghịch tóc sau gáy Liêu Thần Hy, làm cậu nổ tung. Anh hâm à, Liêu Thần Hy bật dậy, chỉ vào Husky, bảo. Cha mày có phải bị hâm rồi không hả? Cậu dứt lời tự chui về phòng ngủ dọn đồ. Cao Duy thong thả từ từ đi tới cửa phòng, hỏi. Em muốn về nhà mẹ đẻ à, hâm vừa. Em muốn vào đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liêu Thần Hy vung tay ném đồ trong tay vào Cao Duy, kết quả ném xong mới nhận ra, đó là quần lót của cậu. Cao Duy giờ khóc giờ cười nhìn quần lót Liêu Thần Hy, hỏi cậu. Em đang ám chỉ anh điều gì sao? Anh mau ra ngoài cho em. Liêu Thần Hy ném tiếp một cái ra, lần này không phải quần lót, là tất cách chương.